1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 912, Địa Đầu Xa. Lý Hòa nói cách khác, chúng ta tốt xấu là hai cỗ đông. Kim Lâm cùng Tề Hoa cùng một chỗ gật gật đầu, trả lời, đúng thế. Lý Hòa hỏi, giọng nói thế nào? Có hay không đưa ra chúng ta ý kiến phản đối? Tốt xấu chúng ta cũng là hai cỗ đông, không thể coi nhẹ ý kiến của chúng ta. Tề Hoa nói, chúng ta chỉ thấy được trong xưởng lãnh đạo, về phần thị lý lãnh đạo chúng ta một cái đều không thấy. Theo tin tức nói vẫn còn đang họp nghiên cứu, bất quá khả năng rất nhanh liền có thể có kết quả. Bởi vì đã có lãnh đạo đi benzin đằng điền chế chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn khảo sát qua. Kết quả phi thường hài lòng, mà lại hiện tại bốn cát đã ngừng sản xuất hơn một năm. Công nhân náo tương đối lợi hại, sẽ không lại cho xử lý ý kiến, liền sẽ càng phát ra không thể vãn hồi. Đằng điền, Lý Hòa luôn cảm giác ở nơi nào nghe qua cái tên này. Tiếp tục hỏi. Các ngươi chưa truyền đạt qua chúng ta địa đại tập đoàn thu mua mục đích. Hắn đối hai người kia tương đối không hài lòng. Thế mà liền thị lý lãnh đạo đều không tiếp xúc lên. Việc này làm, thật không xinh đẹp. Dựa theo Quách tổng phân phó, hơn một năm nay, truy xuyên ta tuần tự chạy qua 5-6 lội. Nhưng là mỗi lần đến chính phủ thành phố đều không gặp được lãnh đạo chủ yếu. Thậm chí đến tư quản cục đều bị ngăn đón. Tề Hoan nói rất là xấu hổ, cũng càng thêm khẩn trương. Lý Hòa buồn bực ngán ngẩm đốt một điếu thuốc, hỏi, có hay không nghe ngóng dặm vì cái gì như thế chú mục nhà này benzin xí nghiệp? Có phải là nhà này benzin xí nghiệp mở ra cái gì tốt điều kiện? Tề Hoa nói, bọn chúng đưa ra điều kiện cũng không hậu đãi, thậm chí được cho hà khắc. Bọn chúng cũng không tính toàn tư thu mua bốn cát. Bốn cát mắc nợ cùng nhân viên bọn chúng đều không định tiếp nhận. Bọn chúng là muốn cùng bốn cát thành lập hùn vốn công ty. Hùn vốn công ty sản xuất sản phẩm toàn bộ từ bọn chúng đến tiêu thụ. Còn muốn từ bên trong lên mặt khái ba cái điểm kỹ thuật trích phần trăm. Loại này hiệp nghị cũng có thể tiếp nhận. Lý Hòa không khỏi cười lạnh. Đã từng không tích từng nhà điện xí nghiệp chính là bị lỏng ra như thế hố. Mà lại không chỉ là không chỉ một nhà hai nhà. Quả thực là nhiều không kể xiết. Tề Hoa hắng giọng nói. Đằng điền chế chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn bản thân quy mô cũng không lớn. Nhân viên 50-60 người. Năm giá trị sản lượng đại khái là 2 ước tả hữu. Xem như điển hình cỡ trung xí nghiệp. Nhưng là nó lưng tựa benzin đằng điền tập đoàn. Đây là benzin xếp hạng trước 10 tài phiệt, cũng là thế giới 500 cường xí nghiệp. Nếu như truy xuyên có thể có 500 cường xí nghiệp. Được, ta xem như minh bạch. Lý Hòa thở dài, trong này bản thân chính trị ý nghĩa suy tính so kinh tế ý nghĩa lớn hơn. Mà lại đằng điền, này lại hắn là rốt cục nhớ ra rồi. Chu lão đầu trong tay đồ vật không phải liền là theo trong tay bọn họ đoạt tới sao? Thật đúng là không phải oan gia không gặp gỡ. Phương Bắc quát càng lúc càng lớn, tuyết càng ngày càng dày đặc, bầu trời đều là âm trầm, mặt trời không biết trốn đến đi nơi nào, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén, càng làm cho người ta kiềm chế chính là mỗi ngày đều có số lớn công nhân ngăn ở bốn cát hán môn khẩu. Nâng tranh chữ, hô khẩu hiệu, đơn giản chính là đòi hỏi tiền lương, bình thường vào cương vị, thậm chí chính phủ thành phố mỗi ngày đều có thay nhau một nhóm người. Lý Hòa đều có thể cảm nhận được cỗ này áp lực. Hắn mấy ngày nay cũng không có vội vã định ngày hẹn bất luận kẻ nào. Lái xe bốn phía tản bộ một lần, đại khái cũng thăm dò tình huống, truy xuyên cũng không lớn. Nhưng là bên trong quan hệ rắc rối phức tạp, truy xuyên rượu ngon nhất cửa hàng gọi biển trời khách sạn. Chỉ có 4 tầng cao, thuộc về bên trong cảng hùn vốn. Theo ăn cơm đến, karaoke, dừng chân là một con rồng. Lúc này, Lý Hoàng ngồi tại khách sạn trong bao xương thảnh thơi uống trà. Lý Tổng, Triệu Sưởng trưởng đến, Tề Hoa mang theo một người liền cửa, cười đối người kia nói, Triệu Sưởng trưởng, đây là chúng ta Lý Tổng, Triệu Sưởng trưởng ngươi tốt, nghe đại danh đã lâu. Lý Hòa đứng người lên hướng phía đối phương vươn tay, vị này Triệu Sưởng trưởng, hơn 40 tuổi, cao vóc dáng, mặt ngựa lên tiểu híp mắt cũng không có nhìn Lý Hòa. Cũng không có cùng Lý Hòa nắm tay ý tứ, mà là tại bao xương đánh giá chung quanh. Ai nha, nơi này, thế nhưng là thời gian thật dài không có tới. Ngươi nói đùa, Lý Hòa hay lúng túng nâng tại giữa. Không chung, thời gian thật dài không có người như thế quét hắn mặt mũi. Bất quá hắn vẫn là không thèm để ý chỉ vào cái ghế nói. Triệu Sưởng trưởng, xin mời an vị. Ngươi cho rằng ta nói đùa. Triệu Sưởng trưởng tùy tiện ngồi trên ghế. Nếu là dĩ vãng nhà máy hiệu quả và lợi ích tốt thời điểm. Điểm ấy chàng diện thật đúng là không quan tâm. Nhưng là bây giờ a, rơi mau phượng hoàng không bằng gà. Nghĩ ở loại địa phương này ăn một bữa cơm treo cái trướng đều không đùa. Lý Hòa lắc đầu cười. Để một bộ phận tiên phú. Nơi này phi thường có đạo lý. Bởi vì có ít người chán từ đầu đến cuối tại trong khe cửa kẹp lấy. Hắn làm cũng không hiểu rõ. Giống như trước mắt vị này Triệu Sưởng trưởng. Triệu Sưởng trưởng, ngươi uống trà. Tề Hoa cho Triệu Sưởng trưởng rót chén trà. Ngược lại tốt trà về sau. Nhìn thấy Lý Hòa hướng hắn khoát tay. Hắn rất biết điều cùng Kim Lâm hai người ra bao xương. Trong bao xương chỉ còn lại có Lý Hòa cùng Triệu Sưởng trưởng. Thịt rượu dâng đủ về sau. Lý Hòa hỏi, Triệu Sưởng trưởng, ngươi uống rượu gì? Vẫn là mùi vị quen thuộc. Vẫn là quen thuộc phối phương. Triệu Sưởng trưởng mình đem bên cạnh mao đài mở ra. Sau đó rót cho mình một ly. Mỹ thử chạy một ngụm. Đối với Lý Hòa, hắn là nhìn mà không gặp. Triệu Sưởng trưởng. Đến bồi ngươi một chén. Lý Hòa giơ ly lên. Ta làm. Lần này Triệu Sưởng trưởng rất cho mặt. Không có cự tuyệt. Triệu Sưởng trưởng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta nghĩ ta vì cái gì hẹn ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Đã đối phương liền mặt ngoài làm việc cũng không nguyện ý làm. Lý Hòa gỗng lười kiểu cách nữa cho mặt mũi. Triệu Sưởng trưởng thấy Lý Hòa tự mình hút thuốc. Cũng không có tặng cho hắn một cây. Cũng không tức giận. Không chút khách khí theo Lý Hòa trên mặt bàn trong hộp thuốc lá rút một điếu thuốc. Sau đó mới chậm rãi nói. Địa đại tập đoàn nha. Ta biết. Nổi tiếng bên ngoài. Các ngươi rất có đường đi. Ta đây rõ ràng. Dù sao lúc trước cùng các ngươi chuyện hợp tư. Thế nhưng là ta một tay bắt. Bất quá nha. Hắn dừng lại một chút. Nhìn xem Lý Hòa, cười hì hì nói, không phải có chuyện xưa nha, Cường Long không ép địa đầu xa, huyền quan bất như hiện quản. Đây chính là cổ nhân trí tuệ kết tinh, chúng ta phải sâu nhập học tập, địa đầu xa, Lý Hòa gửi lạnh, hỏi, xem ra Triệu Sưởng trưởng là dự định ủng hộ hợp tư. Triệu Sưởng trưởng cười nói, hùn vốn tốt. Có thể đưa vào tiên tiến kỹ thuật, đưa vào nhất lưu quản lý trình độ, còn có thể mở rộng xí nghiệp quy mô, gia tăng xí nghiệp hiệu quả và lợi ích, có hiệu quả và lợi ích. Cái này mọi người bát cơm đều có bảo hộ, tỉnh công nhân mỗi ngày náo. Ngươi không biết, ta đây là bó tay toàn tập a. Lý Hòa giơ ly lên, cười nói, Triệu Sưởng trưởng quả nhiên là có đức độ. Một lòng vì công làm việc truy cầu rất đáng được chúng ta học tập. Nếu như đến lúc đó hùn vốn nhà máy thành lập, Triệu Sưởng trưởng trong lúc nhất thời chưa chỗ, chúng ta địa đại tập đoàn hoan nghênh ngươi. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, ta làm sao lại chưa chỗ? Ta, Triệu Sưởng trưởng nói tới một nửa, đột nhiên im bặt mà dừng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,